Đỉnh cao phú quý, chương 558. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Uyên thực sự không thể làm gì được. Lúc trước khi nhìn thấy một tên đầu trọc, gương mặt lạnh lùng bước vào phòng tắm, anh liền theo vào, lấy giấy và bút đã chuẩn bị trước, viết lên đó một câu. Ở phía đối diện của tòa nhà cao tầng, có kẻ thù. Trình Uyên chỉ nhìn người này là tương đối lạnh lùng, và cảm thấy rằng anh ta nên là một nhân vật lớn. Nếu anh ta nhìn thấy ghi chú đó, anh ta nhất định sẽ hành động. Nhưng bây giờ anh không có điểm hành động nào, bởi vì Tiêu Viêm vẫn đang nói chuyện với anh một cách bình tĩnh. Vì tầng 2 có cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, ngoại trừ nhà vệ sinh, cô có thể quan sát mọi cử động của cô. Nếu người đầu chọc là người nước ngoài thì sao? Tôi thậm chí không biết mình đang viết về cái gì. Kế hoạch của tôi có thất bại không? Chết tiệt, biết thế chỉ cần đưa tờ giấy bạc cho Lý Dương, cái tên phế vật này xem à hay rồi. Ngay sau đó, bùm, một tiếng động từ bên ngoài truyền đến. Trình Uyên giật mình, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt đột nhiên mở to. Một chiếc xe bồn không biết là mô hình gì đột nhiên xuất hiện ở tầng dưới. Tan, bể. Trình Uyên bị sốc, hòn đảo vàng này thực sự là một nơi mà mọi người không thể xem thường được. Tôi thấy tháp pháo của chiếc xe tăng từ từ quay sang tòa nhà cao tầng đối diện. Trên thực tế, âm thanh của xe tăng cũng đã gây chấn động Tiêu Viêm. Đúng vậy, Tiêu Viêm đúng là đang ở tòa nhà cao tầng đối diện. Và trên nóc nhà cao nhất, đặt một khẩu súng bắn tỉa. Khi nhìn thấy chiếc xe tăng, cô cũng choáng váng. Oh shit. Nhìn thấy tháp pháo đối diện với mình, hai mắt hắn đột nhiên trở nên tròn xoe sau khi Tiêu Viêm thử. Hắn ném súng bắn tỉa xuống, xoay người bỏ chạy, bùm, có một tiếng động lớn, tiếng nổ chói tai vang lên, nóc nhà cao tầng bị tiếng nổ trực tiếp phá hủy. Khi nhìn thấy điều này, Trình Uyên, người ở tầng 2 nhà họ Ly, trong lòng nói, mẹ kiếp, con nhỏ chết tiệt này không thể cứ thế này mà cúp máy đúng không? Những người khác trong tòa nhà thậm chí còn sợ hãi hơn. Chạy, trái tim của Trình Uyên vừa động lập tức hét lên với những người trong hội trường. Mọi người nghe vậy liền không quan tâm buôn bán hay không, liền bỏ chạy từ phía. Lúc này làm gì còn sự kiêu ngạo của Tam Đại Quốc gì nữa chứ. Đám người Mặc Tiên Sinh nhanh nhất. Trình Uyên lợi dụng lúc hỗn loạn chạy vào phòng tắm, tìm một ngăn rồi vào và khóa cửa lại. Sau khi thở hồng hộc vài lần, anh tháo băng quấn quanh bụng. Vết thương trên bụng của anh ấy trông thật đáng sợ và nó đã đóng vảy. Nhưng bây giờ, Trình Uyên không thể quan tâm nhiều như vậy được nữa. Cậu nhét một miếng băng vào miệng cậu, đưa tay sờ soạng vết thương cho cậu. Sau đó lấy con dao gọt hoa quả trong bếp ra, đâm một nhát dao vào vết thương của cậu. Một cơn đau xuyên thấu lan khắp cơ thể anh. Trình Uyên gần như ngất đi vì cơn đau. Vết thương lại tái mở. Cạch, một tiếng, hắn ném dao xuống đất, ngồi dưới đất thở hổn hển, nghĩ đến cảnh Vương Mỹ Lệ vừa gặp Vương Mỹ Lệ đang tự đào đạn cho mình trong toilet đường sắt cao tốc. Trình Uyên không khỏi cảm thán, Nima này thực sự rất đau. Sau khi chậm lại một chút, Trình Uyên vẫn không dám bất cẩn, duỗi ngón tay chịu đựng cơn đau như chuột rút lột da. Dùng sức ép ngón tay vào da thịt. Gì? Trình Uyên cảm thấy mình sắp cắn đứt miếng gạc trong miệng. Hai hàm răng nghiến lại. Cạch cạch. Và vết thương giống như bị dã thú ăn thịt từng chút một. Mẫu. Một cục đen to bằng móng tay bị anh lôi ra kèm theo máu. Lúc này, tay phải của Trình Uyên đã dính đầy máu của chính mình. Chỉ trong vài phút, quần áo trên người anh đã ướt sũng, như thể vừa vớt lên khỏi mặt nước. Nhìn cục u trên tay, Trình Uyên lộ ra một nụ cười dữ tợn trên mặt. Chết tiệt, chính là đồ nhỏ nhen của ngươi. Sau đó, ông lấy các loại thuốc tiêu viêm mang theo từ Tiêu Viêm, bôi trong và ngoài, đem giã nát rồi đắp lên vết thương. Lấy ra một chiếc băng mới rồi quấn chặt lại. Về phần thiết bị theo dõi, Trình Uyên bỏ thẳng vào sọt rác trong nhà vệ sinh. Anh đứng dậy và loạng choạng bước ra. Vừa đi ra ngoài đã thấy nhiều vệ sĩ cầm súng đi lại. Nhiều người lao sang tòa nhà đối diện. Trình Uyên bí mật đi về hướng khác, đến một cửa sổ, không chút do dự nhảy ra ngoài. Sau khi nhảy ra, anh ta không rời khỏi phạm vi nhà họ Lý. Một chiếc xe địa hình đậu cách đó không xa. Trình Uyên do dự một lúc, lặng lẽ lẻn vào sau xe. Sau đó anh kéo cửa xe và ngồi vào. Trong xe có một người. Nhưng Trình Uyên không ngờ lại trùng hợp đến vậy. Người trên xe hóa ra là Lý Dương với khuôn mặt sưng vù. Tái nhợt, Lý Dương đã bị sốc khi nhìn thấy ai đó đột nhiên bước lên xe của mình. Và hét lên, anh là cái quái gì vậy? Trình Uyên quay mặt về phía Lý Dương khẽ cười. Lý thiếu gia, đã sớm quên tôi rồi sao? Là ngươi, Lý Dương sửng sốt một chút. Hắn làm sao có thể quên được Trình Uyên? Tên này vừa lên lầu 2 đã tự miệng mình. Nào, Lý Dương muốn hét lên. Nhưng giọng vẫn chưa phát ra. Cổ họng Trình Uyên đã bị nhéo. Lý thiếu gia, nhất định phải rất ngầu khi bắt nạt người ta. Chấm, Trình Uyên nheo mắt hỏi. Một người ném rau xuống đất cho người ta nhặt và ăn vì thức ăn của người khác không ngon. Chỉ vì món ăn không hợp khẩu vị mà người ta đánh Trung Hân khắp người. Như Trung Hoan đã nói với anh ta, Lý Dương là một người đàn ông tàn bạo. Và nếu anh ta không đồng ý với anh ta sẽ giết anh ta. Vậy nên Trình Uyên không thể hiểu nổi. Một người vô pháp đến mức nào? Anh, muốn, làm. Lý Dương vung tay lung tung, vùng vẫy nhưng không thoát ra được bàn tay đang siết cổ anh của Trình Uyên. Trình Uyên ghé miệng vào tai Lý Dương cười nhẹ. Tôi đến đây để trả thù cho những kẻ đã bị cậu giết một cách dã man. Anh ta đánh vào đầu Lý Dương một cú đấm. Lý Dương nghiêng đầu ngất đi. Khi nhìn thấy điều này, Trình Uyên không vội giết anh ta mà lần mò tìm kiếm anh ta và cuối cùng tìm thấy một chiếc điện thoại di động. Sau khi chạm vào điện thoại, Trình Uyên rất phấn khích. Đây là điều anh ấy muốn. Ở đây, cả tầng lớp hạ lưu và tầng lớp thượng lưu đều không có quyền sở hữu điện thoại di động. Chỉ những người có thế lực và quyền lực trên hòn đảo có liên quan đến Liên đoàn Thương Minh mới có quyền sở hữu nó. Vì vậy, Trình Uyên muốn nhờ người giúp đỡ. Ít nhất là một chiếc điện thoại di động. Vừa rồi hắn không giết Lý Dương vì sợ sau khi tìm được điện thoại của Lý Dương sẽ không mở được khóa mã. Nhưng hiện tại, tốt hơn hết là nên rời khỏi đây trước đã. Nghĩ đến đây, Trình Uyên lôi kéo Lý Dương đồng học, liền muốn lái xe rời đi. Này, bạn đang ở đâu? Nhưng mà, lúc này, trong tai nghe mùi vị thanh âm đột nhiên vang lên. Trình Uyên hóa đá ngay lập tức. Chết tiệt, nó không chết sao? Anh ta nhìn thấy rõ ràng chiếc xe tăng va vào tòa nhà. Và tòa nhà sụp đổ. Cách chương.